xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều vừa dứt lời, lập tức tung một cú đấm vào mặt Lâm Thạch, rồi lại đá mạnh vào người hắn. A, Lâm Thạch kêu lên, mắt hắn sưng vù một bên, cả người bị đá bay ra xa. Mã Thị thấy vậy liền túm lấy một hòn đá gần đó, ném về phía Kiều Triều. Nhưng Kiều Triều nhanh nhẹn tránh sang một bên, rồi đá mạnh vào đầu gối của Mã Thị, khiến nàng ta khuỵu xuống, như thể đang cúi lạy trước hắn. Kiều Triều tiến lại gần Lâm Thạch, người đang ôm bụng kêu rên dưới đất, túm lấy cổ áo hắn và nhấc bổng lên. Nếu con ngươi hay các ngươi còn dám đến gây sự, ta gặp một lần đánh một lần. Lâm Thạch nắm lấy mắt, giọng lắp bắp, ngươi dám, ta sẽ đi nói với trưởng thôn. Kiều Triều đáp thản nhiên, cứ đi đi, ta sẽ nói với mọi người chuyện con ngươi Lâm Tiểu Hổ đã ngăn cản Tiểu Hoa đi gọi người khi Trân Thị đang sắp sinh, thậm chí còn đá bị thương nó. Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì Trân Thị không gặp chuyện gì. Nếu không, cả nhà ngươi phải chôn cùng. Ánh mắt sắc bén của Kiều Triều khiến Lâm Thạch tái mét. Sự quyết liệt trong giọng nói của hắn khiến Lâm Thạch run sợ. Lâm Thạch không ngờ chuyện Lâm Tiểu Hổ lại tồi tệ như vậy. Mã Thị đứng bật dậy, gào lên, không thể nào, con ta không thể làm chuyện đó. Ngươi vu khống nó, Kiều Triều lạnh lùng đáp. Lúc đó, đại thúc nhà họ Lưu cũng nhìn thấy rõ ràng. Các ngươi gọi trưởng thôn đến, ta sẽ gọi Lưu đại thúc đối chứng. Mã Thị nghe thấy vậy, lập tức hoảng sợ, không dám nói thêm. Trân Nguyệt ở trong nhà gọi Tiền Thị. Tiền Thị, lại đây. Tiền Thị nghe thấy tiếng gọi, bèn chạy đến. Đại tẩu, có chuyện gì? Trân Nguyệt chỉ về phía đòn gánh ở góc nhà. Cầm cái đòn gánh kia, đánh Mã Thị, bảo họ cút đi. Tiền Thị do dự, nhưng mà, Trân Nguyệt lạnh lùng, đi đi, đả thương tính cho ta. Ta còn nghe nói Lâm Tiểu Hổ muốn đuổi theo Tiểu Niên và Tiểu Thảo, định đánh các nàng nữa. Cái gì? Tiền Thị nghe xong thì giận dữ. Dù Tiểu Niên là nữ hài, nhưng nó cũng là con ruột của Tiền Thị. Lâm Tiểu Hổ dám khi dễ nữ nhi của nàng. Tiền Thị vội vàng cầm lấy đòn gánh, xông về phía Mã Thị. Mã Thị, ta đánh chết ngươi, còn ngươi dám bắt nạt con ta. Mã Thị thấy Tiền Thị cầm đòn gánh xông tới, hoảng loạn chạy đi, miệng vẫn kêu oan, con ta không khi dễ con ngươi. Nhưng Tiền Thị mặc kệ, vừa đuổi vừa vung đòn gánh. Kiều Triều đứng nhìn rồi mạnh tay ném Lâm Thạch ra xa. Nhớ lấy, đừng có mà trêu chọc nhà ta nữa. Lâm Thạch bị ném xuống đất, hoảng hốt nhìn Kiều Triều. Ngươi không phải Kiều Đại, ngươi bị quỷ nhập thân rồi. Kiều Đại không thể nào lợi hại thế này. Quỷ, có quỷ. Nói xong, hắn lập tức bỏ chạy. Trân Nguyệt từ trong nhà nghe thấy, lớn tiếng đáp lại. Nếu phu quân ta thật sự là quỷ, ta đã bảo hắn ăn sống các ngươi rồi. Khỏi cần để con ngươi đến làm loạn. Bên ngoài, Kiều Trần Thị và mọi người nghe thấy vậy, bất giác thấy có lý. Trước đó, khi Lâm Thạch nói, họ cũng thoáng nghi ngờ. Bởi quả thật dạo này Kiều Đại đã trở nên mạnh mẽ, khác hẳn trước đây. Nhưng mà, lão đại, sao ngươi bây giờ lại lợi hại như vậy? Kiều Nhị tò mò hỏi, vẫn còn ngạc nhiên trước sự thay đổi của Kiều Triều. Trân Nguyệt từ cửa sổ ló đầu ra, đáp thản nhiên, phu quân ta vốn dĩ đã lợi hại rồi. Hắn cao to, còn Lâm Thạch thì vừa lùn vừa nhỏ mọn. Chẳng phải việc phu quân ta mạnh hơn hắn là điều dễ hiểu sao? Gần đây hắn trở nên lợi hại hơn cũng là vì suy nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn hắn giống như trước, yếu đuối và vô dụng như các ngươi sao? Nếu thật vậy, ta sẽ bảo hắn trở lại bộ dạng như trước. Cách chương.